Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 848, 848. Chương 848 càng đánh càng phấn khởi. Còn muốn Tô học trưởng đem hết toàn lực, sẽ không sợ đem ngươi tấu chết. Tô học trưởng chiến thuật chúng ta đều là rõ ràng. Nàng gương mặt kia tuyệt đối lưu không được. Trên khán đài nữ học sinh đều bị cho rằng Liên Thanh là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Tự tìm tử lộ, nhìn chằm chằm Cố Thanh kia trương yêu dã đến cực điểm. Vũ mị muôn vàn tuyệt sắc dung nhan, bị nam nhân hủy hoại mới hảo đâu. Mặc Bất Phàm tướng quân tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Nhưng Tô Nhạc Dũng lại không vội mà khai chiến, ngươi xác định muốn ta đem hết toàn lực. Tô Nhạc Dũng rất ít sẽ mở miệng nói chuyện. Cũng tuyệt đối không phải một cái hiểu được thương hương tiếc ngọc nữ nhân, hắn lúc này xác định. Chính là, trong chốc lát hủy hoại Cố Thanh trên người trắng nõn da thịt. Cũng không nên quỳ trên mặt đất cầu khóc. Liên Thanh khinh thường thượng dương khóe miệng. Tô học trưởng muốn đánh liền thượng. Không cần vô nghĩa nhiều như vậy, hảo. Tô Nhạc Dũng thích Liên Thanh nghênh chiến thần thái. Rất cường thế, đợi lát nữa liền phải mỹ nhân nhi khóc. Tô Nhạc Dũng tu vi ở tôn võ trung tam đoạn, đã nắm trong tay tiểu phạm vi thuấn di năng lực, một mặt thân ảnh trực tiếp nhảy đến Liên Thanh. Trước mặt, ra quyền quét ngang Liên Thanh tinh xảo khuôn mặt. Liên Thanh sớm tại Tô Nhạc Dũng nhích người là lúc vận khởi hỗn khí quyết, đem bộ phận linh hồn lực thay đổi vì vũ lực bổ sung. Sau đó tăng mạnh toàn thân vũ lực phòng ngự cùng công kích, trắng nõn tay nhỏ thế nhưng tiếp được Tô Nhạc Dũng khí thế rào rạt nắm tay. Một màn dừng hình ảnh tại đây. Tô Nhạc Dũng đáy mắt hiện lên không thể tin tưởng, hắn nắm tay. Chưa bao giờ có người có thể đủ tiếp được. Nhiều nhất chính là dùng võ lực vòng bảo hộ bảo vệ. Mà Cố Thanh lại là dùng kia chỉ nho nhỏ tay chống lại Tô Nhạc Dũng nắm tay tiến công. Tô học trưởng, chiến đấu là không cho phép hoảng thần. Liên Thanh chặn lại công kích sau. Thon dài mảnh khảnh chân trái đảo qua Tô Nhạc Dũng vượt bộ, Tô Nhạc Dũng tránh thoát tốc độ rất nhanh. Chợt lóe lui ly Liên Thanh vài bước, Liên Thanh khinh bỉ nói. Tô học trưởng, chúng ta có thể đứng đắn mà đánh một hồi sao? Ý tứ chính là, ngươi có thể không trốn sao? Chúng ta gần người vật lộn một hồi. Hảo a, Tô Nhạc Dũng chiến đấu dục bị Liên Thanh khơi mào. Cái này chính là đùa thật tàn nhẫn. Tô Nhạc Dũng tiến công tốc độ thực mau, bởi vì thuấn di năng lực, hắn thân ảnh cơ hồ nhìn không thấy, nhưng là cạnh kỹ đài nói nhỏ không nhỏ. Nói đại lại cũng không lớn, Liên Thanh nhắm lại mỹ lệ tựa cắt thủy hai tròng mắt. Bằng dựa còn thừa cảm quan dò ra Tô Nhạc Dũng chính xác phương vị, nàng là muốn tìm cái chết sao? Nhắm mắt lại không chơi. Xem nàng một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng. Ghê tởm. Tô Nhạc Dũng hoa si đoàn chán ghét cực Liên Thanh, làm ra vẻ thái độ, nhưng mà Liên Thanh là nhắm hai mắt, nhưng ở Tô Nhạc Dũng đánh úp lại tiếp theo thú nhận tới khi hoàn mỹ chống đỡ ở, cư nhiên lại bị nàng kiếp ở. Mỹ nhân nhi vận khí không khỏi thật tốt quá đi, vẫn là Tô học trưởng phóng thủy, mọi người không thể tin được. Hình ảnh dừng hình ảnh hai cái chớp mắt thời gian, Tô Nhạc Dũng lại lần nữa tiến công. Cũng không phải hắn nguyện ý tạm dừng, mà là nắm tay bị Liên Thanh gắt gao nắm lấy. Hắn phế đi không nhỏ sức lực tránh thoát, cạnh kỹ trên đài hai mặt thân ảnh. Ngươi tới ta đi, so chiêu tốc độ kinh người, mọi người đều kinh ngạc cảm thán trên đài cùng Tô Nhạc Dũng quyết đấu. Tiểu thân ảnh, này vẫn là cái nữ nhân sao? Nàng sức bật cũng quá cường đi. Cố Thanh học muội, ta còn không có động thật cách đâu. Tô học trưởng, còn thỉnh ngươi dùng hết toàn lực. Liên Thanh càng đánh càng phấn khởi, toàn thân máu đều sôi trào. Lúc trước cùng Dạ Minh một trận chiến, Dạ Minh còn không có khôi phục tu vi, Liên Thanh cùng Dạ Minh chỉ là bình thường cách đấu so chiêu, nhưng mà cùng Tô Nhạc Dũng phối hợp vũ lực tinh chuẩn sử dụng, đánh đến nhiệt huyết đầm đìa, quá sung sướng. Tô Nhạc Dũng cũng nhìn ra đối chiến tiểu cô nương càng đánh càng hưng phấn, lập tức không thể không nhìn thẳng vào Cố Thanh. Chiêu thức thẳng bức Cố Thanh mệnh môn. Hết chương.